Xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Tước Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 77 phần C. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy rằng cái lễ thành hôn giữa của cha mẹ Diệp Viễn đang diễn ra, và đến lúc này thì có rất là nhiều những cái vị khách tài to mặt lớn đã đến tham dự vào cái lễ thành hôn này. Và như vậy cụ thể thì nó sẽ có diễn biến gì tiếp tục thì mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này ủng hộ nhiều hơn cho nó, like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là nghe được nhiều tập truyện hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tuyệt Thế Tước Thần tập 77 phần C có tựa đề Chạm Tay Có Thể Bỏng. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, ở bên trong đại điện ăn uống linh đình, khách khứa sớm đã bị Tiên Minh Ngọc Nhưỡng chinh phục hoàn toàn. Ngũ Huyền, dựa vào giao tình của chúng ta, trở về người nhất định là phải tặng ta một bình Tiên Ngọc Minh Nhưỡng này. Không, phải làm 10 bình mới đúng. Bên cạnh Ngũ Huyền, một cường giả thần dù cảnh kề sát vai hắn nói: Ngũ Huyền, quan hệ giữa chúng ta cũng là đủ thân thiết hay chưa? Người tặng hắn 10 bình thì như thế nào cũng không thể nào tặng ta không thể nào ít hơn hắn. Một người khác nói: Ngũ Huyền lâu này sớm đã bị những người kia lôi kéo sứt đầu mẻ trán, vùng tay nói: Đi đi, các người nghĩ Tiên Ngọc Minh Nhưỡng này là cái hàng bày bán ở bên đường sao? Theo cách tặng này của các người, ta có bao nhiêu gia tài cũng là đều tặng hết sao? Nói thực cho các người biết, vì ngày hôm nay chính là ngày đại hỷ của phụ mẫu Diệp lão đệ, cho nên lão phù mới mang số tiên ngọc minh nhưỡng này tới cho mọi người thưởng thức. Sau hôm nay, ai muốn uống thì nhất định là phải chịu chi phí. Khi Ngũ Huyền ủ ra được tiên ngọc minh nhưỡng hạ phẩm, sớm đã dự liệu được cục diện ngày hôm nay. Hắn cũng thương lượng với Diệp Viễn, bán tiên ngọc minh nhưỡng hạ phẩm này ra ngoài thị trường, nhất định là sẽ kiếm được lời lớn. Hôm nay, Ngũ Huyền mang số tiên ngọc minh nhưỡng này tới, tất nhiên là cũng vì nề mặt Diệp Viễn, nhưng cũng không phải là không có ý muốn giới thiệu chào hàng tiên ngọc minh nhưỡng. Hôm nay có thể vào bên trong đại điện đều là từng lớp cao tầng của Vô Phương Thành, vô cùng là giàu có. Tiên ngọc minh nhưỡng một khi mà được đưa ra, cũng chỉ có những người này mới có thể dùng. Tiên ngọc minh nhưỡng của Phó Vân Kính ở trong quá trình ủ chế chắc chắn là một khâu nào đó không có được hoàn thiện, cho nên sản lượng vẫn là luôn không có bao nhiêu. Đây cũng là nguyên nhân mà vì sao Phó Vân Kính vẫn luôn mèo khen mèo dài đuôi, của mình thì mình quý. Ngũ Huyền hắng giọng một cái, cất cao lời: Hôm nay mọi người có thể uống được tiền ngọc minh nhưỡng này đều chính là nhờ vào phúc của Diệp Viễn lão đệ. Có điều tiền ngọc minh nhưỡng này cũng không phải là nhặt ở trên phố, chỉ tính riêng nguyên liệu ủ chế cũng đã tiêu tốn một khoản lớn. Sau ngày hôm nay, mọi người nếu như mà muốn uống tiên ngọc minh nhưỡng thì có thể tới Túy Tiên Lầu. Ngũ Huyền nói như vậy mọi người đều đã hiểu, hóa ra hôm nay Ngũ Huyền này chính là thả con săn sắt mà bắt con cá rồ. Có điều có mắt ở đây đều là những nhân vật có máu mặt, đối với cách làm này của Ngũ Huyền cũng không chê trách gì. Tiên ngọc minh nhưỡng rượu ngon mỹ vị như vậy, tất nhiên không phải là cái loại hàng nát ở trên đường phố có thể sò. Vậy nhưng điều quan trọng nhất là tiên ngọc minh nhưỡng này lại có đủ sản lượng. Ngũ Huyền, ý của người là sau này lúc nào chúng ta cũng có thể là tùy ý được uống rượu ngon mỹ vị này? Ngũ Huyền khẽ cười: Vậy thì chưa chắc, rượu ngon như vậy cần phải có nguyên liệu vô cùng trân quý. Đừng có thấy ngày hôm nay ta mang tới nhiều như vậy, kỳ thật thì cũng đã hao tốn gần 1/5 gia sản của lão phù rồi. Cho nên, mặc dù Túy Tiền Lầu có thể là cung ứng loại rượu này quanh năm, thế nhưng mỗi ngày chỉ hạn chế bán có 10 bình thôi. Người nào tới trước thì được uống. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. 20 thùng tiền ngọc minh nhưỡng, vậy mà lại hao phí đến những 1/5 gia sản của Ngũ Huyền. Ngũ Huyền thật là một cường giả đan hoàng. Tài sản so sánh với những võ giả bình thường khẳng định là vượt qua hơn rất nhiều. 1/5 gia sản, thủy đồ chính là một khoản kích xù. Từ đó có thể thấy, muốn ủ chế ra được tiền ngọc minh nhưỡng này phải hao tốn đáng sợ tới mức nào. Những người ban đầu còn uống những ngụm lớn, bây giờ lại không nỡ mà nâng chén lên nữa. Rượu thế này, thế nhưng đã uống một ngụm thì đi một ngụm. Kỳ thực thì lời này của Ngũ Huyền cũng là có chỗ phóng đại. Hắn đích thật là cũng đã hao phí một gia sản lớn để mà ủ chế loại rượu này. Thế nhưng tất nhiên cũng không phải là chỉ có 20 thùng. Hơn nữa hao phí đắt nhất không phải là tiền ngọc minh nhưỡng hạ phẩm, mà chính là trung phẩm. Tiền ngọc minh nhưỡng trung phẩm hoàn toàn không phải là cùng một đẳng cấp với cái loại hạ phẩm. Hôm nay Ngũ Huyền mang đến là tiền ngọc minh nhưỡng hạ phẩm, chỉ là một nửa trong số rượu mà lần này hắn ủ. Mà hao phí của 40 thùng tiền ngọc minh nhưỡng hạ phẩm cộng lại cũng chưa bằng một nửa hao phí của loại trung phẩm. Tiền ngọc minh nhưỡng trung phẩm vẫn đang ở trong quá trình ngủ chế, có điều sản lượng chỉ có đúng một thùng. Hao phí như vậy, cho dù là Ngũ Huyền nhiều tiền lắm của cũng là có chút gánh không nổi. Có điều, có được phương pháp điều chế mà Diệp Viễn trò, sự giàu có của Ngũ Huyền trong tương lai cũng là có thể dự liệu được. Đừng thấy luyện dược sư ai ai cũng dáng vẻ là có tiền, kỳ thật hao phí của bọn họ cũng vô cùng lớn. Theo sự tăng thêm của thực lực, nguyên tinh cùng với dược liệu phải tiêu tốn cũng là sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Cho nên, không có ai lại ngại nhiều tiền cả. Mười bình thì có phải là có ít quá hay không? Ngũ Huyền, nguyên tinh không có thành vấn đề gì. Rượu này ta đặt trước một thùng, lần sau ủ chế ra được thì cho trường gia chúng ta trước cũng được không? Vô Phương Thành, trường gia chủ lớn tiếng nói. Ngũ Huyền lắc đầu. Trường lão đầu, không có phải là Ngũ Huyền ta keo kiệt. Quá trình ủ chế tiền ngọc minh nhưỡng này vô cùng rắc rối, các bạn là không có thể nào cung cấp được số lượng lớn. Nếu như không, ta cũng sẽ không có hạn chế mỗi ngày 10 bình. Lão phù đích thật là còn một ít hàng chữ sẵn, nhưng nếu như cho người số hàng này thì những gia tộc khác không phải là muốn xé ta ra sao? Lời này của Ngũ Huyền vừa nói, những gia tộc khác lập tức có người bất can. Đúng như vậy, trường lão đầu, người có tiền có đúng không? Chút nguyên tình này tôn gia chúng ta vẫn là lấy ra được. Người muốn một thùng, vậy lão tử còn muốn 10 thùng. Thành chủ phủ còn là chưa có nói gì, trường gia các người có tài đức gì mà lập tức lại muốn nuốt một thùng như vậy? Theo ta thấy, vẫn là cách làm của Ngũ Huyền là hay. Mỗi ngày 10 bình, đến trước liền được, như vậy đều sẽ công bằng với mọi người. Chứng kiến một màn như vậy, trong lòng của Ngũ Huyền cũng là mừng thầm. Kỳ thật, tiền ngọc minh nhưỡng hạ phẩm cũng không rắc rối bao nhiêu. Hắn vốn dĩ cũng có dự định là bán từng thùng một. Thế nhưng sau khi hắn nói cách nghĩ của mình cho Diệp Viễn, lại bị Diệp Viễn phủ định. Cách nói của Diệp Viễn rất đơn giản, vật hiếm mới quý. Nếu như không có hạn chế lượng cung ứng, mà người uống nhiều rồi, thì tiền ngọc minh nhưỡng này cũng không còn đáng tiền nữa. Nhưng nếu như một ngày chỉ cung cấp có 10 bình, mỗi lần mọi người đều uống thòm thèm, cho nên mỗi ngày đều sẽ muốn tranh nhau tới cướp 10 bình rượu kia. Chẳng mấy ngày, 10 bình tiền ngọc minh nhưỡng này sẽ được nâng lên giá trên trời. Rượu này, người cùng với thế lực bình thường căn bản là không có uống được. Tới lúc đó, nó sẽ trở thành tượng trưng cho thân phận cùng với địa vị. Đợi đến lúc thích hợp, Ngũ Huyền lại cho ra tiền ngọc minh nhưỡng trung phẩm. Như vậy, tiền ngọc minh nhưỡng trung phẩm này lập tức sẽ trở thành tiền nhưỡng chí tôn cấp. Định giá như thế nào, Ngũ Huyền nói thế nào thì là thế ấy. Ở một góc đại điện, Phó Vân Kính vẻ mặt phiền muộn. Ngũ Huyền lão đầu này trước đây ngày nào cũng mam dính lấy mình đòi tiền minh ngọc nhưỡng, mình lại một mặt phớt lờ. Cuối cùng, Ngũ Huyền phải bỏ ra một cái giá rất lớn mới có được 6 bình từ chỗ hắn. Ai ngờ trước mắt, lão đầu này vậy mà tự mình ủ chế ra được tiền ngọc minh nhưỡng, không những là chất lượng cao hơn với hắn rất nhiều, mà còn lại có đủ sản lượng. Vừa ra tay, đó chính là 20 thùng. Đúng thật là vô cùng hào phóng. Phó Vân Kính cũng là vừa mới tự nếm thử một ngụm, cảm giác đi thật là ngon hơn của mình rất nhiều. Hơn nữa hắn lại không hề biết uống tinh ngọc mình nhưỡng thì phải dùng ly bằng nam hương mộc. Lão đầu này rốt cuộc là học được từ đâu? Phó Vân Kính sao lại không có muốn sản xuất lượng lớn tinh ngọc mình nhưỡng? Thế nhưng mà xác suất ủ chế thành công của hắn quá thấp, căn bản là không có thể nào đáp ứng được nhu cầu thị trường. Tài lộ đến tay, cứ như vậy chắp tay nhường cho người khác, sự phiền muộn trong lòng Phó Vân Kính cũng là có thể tưởng tượng được. Hắn bừng chén rượu lên, chậm rãi đi về phía Ngũ Huyền. Ngũ Huyền, ta muốn hỏi một chút, phương pháp ủ chế của người là từ đâu mà có vậy? Phó Vân Kính hỏi. Ngũ Huyền thấy là Phó Vân Kính nghi ngờ nói, phương pháp này ấy à? Tất nhiên là do cao nhân đến truyền thụ. Phó Vân Kính, người hỏi như vậy là có ý gì sao? Ta có ý gì chứ? Lẽ nào người lại còn không biết? Tất cả mọi người đều biết cách ủ chế tiên ngọc minh nhưỡng này chỉ có tạp có. Người làm như vậy thì cũng không tránh khỏi là quá thất đức đi. Phó Vân Kính vẻ mặt bất thiện. Kỳ thật trước đây Ngũ Huyền cùng với Phó Vân Kính cũng là có chút giao tình, nhưng cũng không thân thiết lắm. Nếu như không, Ngũ Huyền cũng không phải năn nỉ hết lần này tới lần khác mà cũng không có được rượu của Phó Vân Kính. Nhưng bây giờ hành động này của Ngũ Huyền đã động chạm đến lợi ích của Phó Vân Kính. Phó Vân Kính nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể nào nuốt được cục tức này, cho nên mời tiến lên chất vấn. Một khi mà tiên minh ngọc nhưỡng có đủ sản lượng thì chính là vàng ròng bạc trắng, mỗi một giọt đều vô cùng chân quý. Để ủ chế tiên ngọc minh nhưỡng, Phó Vân Kính cũng đã hao tốn không ít. Mắt thấy tiên ngọc minh nhưỡng của mình thì không đáng một đồng, trong lòng của hắn thực sự là rất buồn bực. Phó Vân Kính, hôm nay chính là ngày đại hỷ của phủ thành chủ, chẳng lẽ người lại còn muốn gây chuyện? Tiên minh ngọc nhưỡng của ta chẳng có một chút nào quan hệ đến người cả. Về điểm này, người cũng đã từng uống qua rượu của cả hai, hẳn là đã biết rõ chứ? Ngũ Huyền hừ lạnh. Kỳ thật ta vẫn luôn nghiên cứu cải tiến phương pháp ủ chế tiên ngọc minh nhưỡng, thật không dễ dàng gì mới có một chút tiến triển. Chính vào lúc mấu chốt như vậy, tiên minh ngọc nhưỡng của người lại xuất hiện, lại có chuyện trùng hợp đến như vậy. Lần trước người đến chỗ ta là thời gian gần nửa năm trước, thời gian ủ chế tiên ngọc minh nhưỡng này lại cũng là vừa vặn. Phó Vân Kính cười lạnh. Ý tứ trong lời này vô cùng rõ ràng, chính là nói Ngũ Huyền đã đánh cắp thành quả nghiên cứu cải tiến của hắn, tự mình ủ chế ra tiên ngọc minh nhưỡng. Mặc dù Phó Vân Kính đang nói dối trắng trợn, thế nhưng lại hoàn toàn không có kẽ hở, khiến cho không ít người đều hoài nghi nhìn Ngũ Huyền. Nếu như khi một chuyện này thực sự là sự thật, vậy thì Ngũ Huyền không còn mặt mũi cùng với chỗ đứng ở tại Vô Phương Thành nữa. Có điều, sao mà Ngũ Huyền có thể dễ dàng mắc lừa như vậy? Hắn cười lạnh hỏi. Muốn vụ oan cho ta không phải là không thể, thế nhưng mà người mang chứng cớ ra đây. Tiên ngọc minh nhưỡng của người không có ngon bằng của ta. Điểm này chỉ cần là người am hiểu về rượu đều có thể nhìn ra, có đúng không? Ăn không nói có, người nói những lời như vậy không sợ là sẽ dụng bất răng sao? Phó Vân Kính cười nhạt. Ta không có chứng cớ, thế nhưng chỉ là ta vô cùng hiếu kỳ. Người trong toàn thành này đều biết phương pháp ủ chế của ta có được từ rừng sâu vô biên. Cả Vô Phương Thành này chỉ có một bản. Vậy phương pháp của người lại là từ đâu mà tới? Cao nhân sao? Ha ha ha, lời này cũng chỉ có thể đến lừa bịp con nít. Không thể không nói, Phó Vân Kính này đúng thật là mồm mép lanh lợi. Nghe những lời này của hắn đã làm tăng thêm sự hoài nghi của không ít người đối với Ngũ Huyền. Cái loại chuyện đánh các phương pháp này khiến cho người khác vô cùng khinh thường, càng huống hồ là bị chủ nhân của nó vạch trần tại trận. Đúng như vậy, ta cũng đúng thật là thật không nghĩ đến loại chuyện này. Sẽ không có phải là phương pháp của Ngũ Huyền thực sự là trộm từ chỗ của Phó Vân Kính đấy chứ? Phương pháp này Phó Vân Kính vẫn luôn là cất giữ như báu vật vậy, không thể nào có người nào biết. Chẳng lẽ đúng như những gì Phó Vân Kính nói, Ngũ Huyền là thừa khi hắn không để ý đến mà đánh cắp mất đấy chứ. Đồ trộm về, tự mình lén lút ủ chế mấy bình tự uống là được. Đằng này còn mang ra bán như vậy, không có phải là mất mặt sao? Nghe những người kia chỉ xả bàn tán, mặt Ngũ Huyền xanh lại. Miệng lưỡi người đời thật là đáng sợ đi. Hắn muốn dùng tiên ngọc minh nhưỡng để mà kiếm tiền, thế nhưng lại quên mất Phó Vân Kính, để cho hắn cắn ngược lại một miếng. Có điều, thông qua sự việc ngày hôm nay, Ngũ Huyền cũng coi như là biết được một cái bộ mặt khác của Phó Vân Kính. Nhưng Phó Vân Kính lại nói ít như thật vậy, đã khiến cho đa số mọi người đều hoài nghi. Mình phải nên giải thích như thế nào đây? Chẳng lẽ lại phải đối chiến tử phương với hắn? Đối chiếu tử phương với hắn sao? Nếu như vậy thì chẳng phải là sẽ để lộ mất phương pháp ủ chế ra ngoài sao? Như vậy phải nói thế nào với Diệp Viễn đây? Đang lúc Ngũ Huyền còn tiến thoái lưỡng nan, Diệp Viễn cùng với Thất Hải tiến vào bên trong đại điện. Phương pháp này là do lão phù cho hắn, người có ý kiến gì không? Thanh âm của Thất Hải trầm xuống nói. Kỳ thật bọn họ đã tiến vào đại điện được một lúc, Diệp Viễn truyền âm đơn giản kể lại mọi việc một lượt, mời hắn đứng ra chủ trì công đạo. Thất Hải không có hề do dự nhiều, trực tiếp liền đáp ứng. Vụ làm ăn này của Diệp Viễn cũng có 5 phần. Phó Vân Kính ở đây làm loạn chính là trực tiếp muốn phá hỏng việc làm ăn của Diệp Viễn. Làm sao mà Diệp Viễn có thể xem như không thấy? Mặc dù bây giờ túi tiền của Diệp Viễn tương đối tốt, nhưng bản thân hắn chính là một luyện dược sư, hiểu rõ tính quan trọng của nguyên tinh. Kiếp trước, nếu như không có sự hỗ trợ khổng lồ của Dược Vương Điện, thiên phú của hắn có cao hơn đi chăng nữa cũng không có thể nào đạt được tới trình độ như vậy. Luyện dược sư chính là một cái loại nghề nghiệp đốt tiền. Muốn luyện chế thành công một loại đan dược đều phải làm hỏng vô số những dược liệu. Càng là những dược liệu cấp cao, vậy thì càng sẽ hao tốn rất nhiều. Mặc dù tỷ lệ luyện chế đan dược thành công của Diệp Viễn rất cao, thế nhưng dựa theo tốc độ tiêu tốn bây giờ, bao nhiêu nguyên tinh cũng là vẫn không đủ dùng. Bất kể là một đại thế lực nào cũng không thể nào lấy đan dược ra làm kẹo mà ăn giống như hắn. Không nói đến việc có thể là gánh được chi phí không, võ giả bình thường tu luyện nào dám nuốt vào nhiều đan dược như vậy. Hơn nữa, đan dược mà Diệp Viễn luyện chế đều có được dược hiệu cực kỳ là bá đạo, hoàn toàn không có cùng một đẳng cấp với đan dược tại vô biên giới. Có điều, Diệp Viễn cũng không định đứng ra, mà là hắn không muốn để lộ bản thân quá. Hai là, dù sao thì tuổi hắn vẫn còn trẻ, có nói ra thì cũng không có đủ để phục chúng. Thất Hải đứng ra, tất nhiên chính là thích hợp nhất. Dựa vào thân phận của lão, ai dám nói một chữ không? Quả nhiên, Phó Vân Kính vừa nghe Thất Hải nói thì trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn như thế nào cũng không ngờ phía sau Ngũ Huyền lại là Thất Hải. Lần này chẳng phải tổ ong vò vẽ rồi. À, thì ra là phương pháp này của Hải lão, ta còn đang phiền lòng. Thì mình ngọc nhưỡng này của Ngũ Huyền chẳng lẽ là biến ra từ không khí? Chỉ là không biết cái phương pháp này của Hải lão là có được từ đâu vậy. Phó Vân Kính vậy mà vẫn còn ngoan cố, cổ quái hỏi. Trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa lại là ngày đại hỷ của phủ thành chủ, hắn cũng không tin Thất Hải này dám làm gì. Sắc mặt của Thất Hải lạnh xuống. Lão phù làm việc, lẽ nào lại còn phải giải thích với người sao? Phó Vân Kính lập tức cảm thấy một cổ áp lực như núi đập về phía mặt mình, ép cho hắn thở không nổi. Hắn cắn răng, quật cường nói. Tất nhiên thì Hải lão không cần phải giải thích gì với ta cả, nhưng lẽ nào ngươi không cảm thấy cây thế hiếp người như vậy sẽ không có đủ phục chúng sao? Công đạo tự ở trong lòng người, Hải lão người có giết ta nhưng cũng khó mà ngăn được miệng lưỡi thiên hạ. Thất Hải lại cũng không có ngờ Phó Vân Kính này lại vẫn còn mấy phần cốt khí, đối mặt với uy áp của mình mà vẫn không thể có hề chùn bước. Đương nhiên là hắn có thể một trường đánh chết Phó Vân Kính, nhưng nếu như vậy thì Ngũ Huyền có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng là gột không sạch. Phó Vân Kính đã nhìn trúng vào điểm này cho nên mới dám cường ngạnh như vậy. Hôm nay không giống với Ô Vinh lần trước, lúc đó Thất Hải là đang đứng ở trên lập trường đại nghĩa, có giết người thì những người khác cũng không dám nói gì. Hiện giờ Phó Vân Kính khuấy đảo cục diện. Nếu như mà Thất Hải thật sự giết người này, Ngũ Huyền chắc chắn sẽ phải gánh tiếng ăn cắp. Sau này cũng không còn chỗ đứng ở trong Vương Thành nữa, Vô Phương Thành nữa. Nhất thời Thất Hải lại rơi vào tình thế tiền thoái lưỡng nan. Diệp Viễn cũng không ngờ Phó Vân Kính này lại cố tình dây dưa như vậy, lại dám đối đầu với Thất Hải. Cũng là bởi vì Phó Vân Kính đã nắm được điểm yếu của Thất Hải, làm cho Thất Hải không dễ ra tay. Thần thức của Diệp Viễn khẽ động, lập tức truyền âm cho Thất Hải. Phó Vân Kính thấy như vậy, biết hai người bọn họ đang dùng thần thức trao đổi với nhau, thì trong lòng cực kỳ hồi hộp. Thế nhưng hắn nhanh chóng chuyển hướng suy nghĩ, chỉ cần là Ngũ Huyền không có công bố Tử Phường, thì lời nói của hắn sẽ không có điểm sơ hở nào. Còn nếu như mà Ngũ Huyền dám công bố Tử Phường, thì chẳng sẽ khiến cho hắn mất đi danh tiếng. Thế nhưng Ngũ Huyền cũng không có thể nào lũng đoạn trong việc kinh doanh tiên ngọc minh nhưỡng được nữa. Tổn thất này đã rất lớn. Đã đến mức này, cho dù là hại người, hại mình, thì hắn cũng sẽ quyết làm đến cùng. Còn bắt hắn phải nuốt cục tức này vào, thì là hắn khó mà làm được. Thế nhưng hắn không có biết tại sao, luôn có cảm giác nhìn không thấu được cái người thiếu niên ở bên cạnh Thất Hải kia. Nghe thấy Diệp Viễn truyền âm, mắt Thất Hải chợt lóe sáng, nhìn về phía Phó Vân Kính, khi thế bức người mà nói. Người nói, người là người đã cải tiến Tử Phường tiên ngọc minh nhưỡng, vậy thì hẳn là người cũng biết trong Tử Phường của người còn thiếu thứ gì, khiến cho mùi vị của nó không có thể nào sánh bằng thứ mà Ngũ Huyền đã ủ ra. Phó Vân Kính lặng người, thế nhưng ngay sau đó hắn liền cười lạnh. Nghe ý tứ này của Hải Lão, hóa ra là ngài đã biết Tử Phường của ta rồi sao? Ngài làm như vậy chẳng phải chính là không đánh mà tự khai sao? Lời của Phó Vân Kính vừa dứt, lập tức khiến cho mọi người bàn tán xôn xao. Đúng như Phó Vân Kính nói, Thất Hải làm như vậy chẳng khác nào là không đánh tự khai. Chỉ là chỉ có mình Phó Vân Kính biết được Tử Phường của hắn như thế nào. Thế nhưng làm sao mà Thất Hải lại biết trong Tử Phường của Phó Vân Kính thiếu thứ gì? Giữa Thất Hải cùng với Ngũ Huyền, á hẳn là có một người đã đánh cắp Tử Phường của Phó Vân Kính. Còn giữa hai người bọn họ, đương nhiên là mọi người sẽ nghiêng về phía Ngũ Huyền nhiều hơn. Chẳng qua là Thất Hải nể mặt Diệp Viễn, cho nên mới đứng ra bảo vệ Ngũ Huyền thôi. Thế nhưng Thất Hải lại không có hề nào núng, mà điềm đạm nói. Không sai, lần trước khi ta đến chỗ Ngũ Huyền, hắn mời ta uống một bình tiên ngọc minh nhưỡng lấy từ chỗ người. Ta chỉ nhấm một ngụm đã không có thể nào uống thêm được. Vừa hay ta cũng có nghiên cứu qua thứ này, chỉ là trước giờ vẫn chưa có thời gian điều chế, cho nên mới đưa phương pháp ủ rượu này cho Ngũ Huyền. Cái tiểu phường này là ta lấy từ thần vực. Lúc này, Phó Vân Kính đã không còn biết sợ trời cao đất dày gì nữa, quyết vô lại đến cùng. Nghe Thất Hải nói như vậy, hắn lập tức cười lạnh. Ta biết Hải Lão cùng với thần vực có quan hệ mật thiết, thế nhưng hai cái chữ thần vực mà ngài nói ra, mục đích hắn chỉ là muốn chặn họng tất cả mọi người thôi. E là ngài đã suy nghĩ quá đơn giản rồi đấy. Nghe ý tứ của Hải Lão, ngài chỉ nhấm có một ngụm đã biết tường tận Tử Phường của ta. Nói như vậy không phải là quá nực cười sao? Được được, vậy thì ta sẽ đọc luôn Tử Phường của người già, người xem có đúng hay không. Nói rồi, Thất Hải bắt đầu đọc từng tên nguyên liệu dùng để làm men rượu. Tính ra Tử Phường cũng phải có đến cả 100 loại dược liệu. Còn sắc mặt của Phó Vân Kính lúc này ngày càng khó coi khi mà nghe thấy Thất Hải đọc tên từng loại nguyên liệu ra. Tử Phường mà Thất Hải vừa đọc giống hệt như cái mà hắn có. Hắn đọc chính xác tới cả số lượng sử dụng, chẳng khác nào giống như là tận mắt nhìn thấy. Cứ như vậy, đến ngay cả Phó Vân Kính cũng nảy sinh nghi ngờ chính Thất Hải cùng với Ngũ Huyền đã nhìn trộm Tử Phường của mình. Đương nhiên, không ít người có cùng suy nghĩ, thậm chí lúc này những người đó cũng đã bắt đầu thì thầm to nhỏ. Này này, lẽ nào đúng là Hải Lão đã xem trộm Tử Phường của Phó Vân Kính? Các người nhìn sang mặt của Phó Vân Kính mà xem kìa. Hẳn là Hải Lão đã nói đúng đến 89 phần rồi. Đúng như vậy, Nghe như lại lão đọc ra từng đoạn này, cho dù là có thật là ông ta lấy trộm từ phường của Phó Vân Kính thì cũng sẽ không phóng khoáng tới mức nói hết ra một lượt như vậy. Tuy ông ta là tiền bối, thế nhưng mà làm như vậy không khỏi là khiến cho ông ta thân bại danh liệt. Đúng như vậy, Hải lão làm như vậy không phải chính là cậy thế ức hiếp người sao? Như vậy thì không phải là quá đáng lắm hay sao? Thực lực của Thất Hải quả thật rất mạnh, nhưng nếu như cậy thế ức hiếp người khác, khó mà có thể khiến cho người ta nể phục. Người ta cũng không có dám làm gì Thất Hải, thế nhưng thành danh của Ngũ Huyền về sau cũng coi như là bỏ đi. Đợi tới khi Thất Hải đọc hết một lượt những tên của tất cả những loại nguyên liệu, sắc mặt của Phó Vân Kính càng khó coi hơn bội phần. Thất Hải nói như vậy chẳng khác nào là công bố tử phương của hắn ra trước toàn dân thiên hạ. Sau này hắn không thể nào dùng tiền mình ngọc nhưỡng để mà lập nghiệp ở tại Vô Phương Thành nữa. Tuy rằng hiện giờ hắn cũng đã bị Ngũ Huyền thay thế. Thật không có ngờ da mặt của Hải lão lại dày đến mức như vậy. Đã xem trộm tử phương của ta, vậy mà lại còn lộng ngôn như vậy, thật đúng là vô liêm sỉ. Phó Vân Kính chế giễu. Thất Hải cười đáp. Ta nói là ta xem trộm từ phường của người từ lúc nào vậy? Phó Vân Kính lặng người. Lão già này lại không có sợ mất mặt tới vậy sao? Đã đến mức như vậy rồi lại còn không chịu thừa nhận. Nghe những lời người vừa nói, không tức là người đã thừa nhận từ phường mà ta nói vừa rồi nói là đúng, có đúng hay không? Không cần phủ nhận, mọi người cũng không phải kẻ ngốc, bọn họ cũng đã sớm nhận ra. Thất Hải vẫn giữ thái độ lãnh đạm nói chuyện. Phó Vân Kính đen mặt lại, đột nhiên hắn có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên Thất Hải lại tiếp tục nói. Người nói người cải tiến tử phường của Tiên Ngọc Minh Nhưỡng, không biết là người đã nâng cấp nó ở chỗ nào vậy? Phó Vân Kính chợt cảm thấy chột dạ, hóa ra là muốn bẫy mình ở đây. Tại sao ta lại phải nói cho người biết? Phó Vân Kính mạnh miệng. Thất Hải nói tiếp. Ta có thể nói cho người biết, trong tử phường của người thiếu ít nhất là 5 loại nguyên liệu. Chỉ cần là người có thể nói ra tên của 5 loại nguyên liệu này, vậy thì hẳn là Ngũ Huyền đã đánh cắp tử phường của người. Thế nhưng nếu như người không thể nào nói, thì mau mau cút khỏi đây cho khuất mắt lão phủ. Bằng không, đừng có trách ta không khách khí. Sắc mặt của Phó Vân Kính thay đổi không ngừng, bởi vì hắn nào có cải tiến được gì. Cho dù tiên ngọc minh nhưỡng này đến từ thần vực, nhưng không phải là ai cũng đã từng được uống qua loại tiên tiểu này. Nếu như Phó Vân Kính có bản lĩnh đó, thì hắn cũng đã có thể tới được thần vực. Hà cớ gì phải đàn lộn ở cái chốn Vô Phương Thành này làm gì? Nhưng nếu như không nói ra, chẳng phải là tự nhận chính hắn là cái người làm càn gây chuyện sao? Người nói ra được 5 loại nguyên liệu này thì cũng coi như là người dám công khai tử phường trước mắt tất cả mọi người. Phó Vân Kính cười thầm, thuận miệng nói ra 5 loại nguyên dược liệu. Tất cả số nguyên liệu này đều thuộc những loại thường dùng tới ủ rượu, nghe ra thì cũng có vẻ hợp lý. Thất Hải cười vang một trận. Ha ha ha, nói rằng nói bậy, ăn không nói có, thật đúng là vô liêm sỉ hết mức. Phó Vân Kính đắc ý đáp trả. Nếu như mà Hải lão người đã nói ta là nói bừa, vậy thì xin mời ngài nói ra 5 loại nguyên liệu đó. Không cần đến 5 loại, chỉ cần 1 loại thôi đã đủ rồi. Trong tiểu phương của ta có thất tình thảo. Thất tình thảo gặp phải bột lưu diêm sẽ lập tức đổi sang màu tím nhạt. Người đâu, đem một ít bột lưu diêm tới đây đi. Chỉ cần thử một chút thôi liền sẽ biết ngay. Thất Hải lãnh đạm nói. Vừa rồi Phó Vân Kính vẫn còn đang vô cùng đắc ý, nhưng lúc này da mặt đã trở nên trắng bệch. Vô Phương Thành chính là thánh địa của đan đạo. Không ít những gia tộc có mặt tại đây đều là những gia tộc luyện đan, cho nên không còn xa lạ gì với thất tình thảo. Hắn cũng không thể nào ngờ Thất Hải này mà dồn hắn tới bước này rồi. tới cuối cùng thì lại dùng cách này đến để mà ép hắn hiện nguyên hình. Lúc này, hắn bất giác nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt lộ rõ sự cay độc. Trước giờ, Phó Vân Kính chưa có từng nghe qua việc Thất Hải biết luyện đàn, cũng chưa từng nghe qua hắn biết ủ rượu. Càng không có tin, Thất Hải chỉ nhấp một ngụm là có thể nói rõ từng nguyên liệu mà hắn đã từng dùng. Trước đó, rõ ràng Diệp Viễn đã có truyền âm gì đó với Thất Hải. Lẽ nào tất cả những gì mà Thất Hải nói thì là do cái người thiếu niên này bày sẵn ra sao? Đổi màu kìa, đúng thật là đổi màu. Quả đúng là ở bên trong tiền minh ngọc nhưỡng này có thất tình thảo. Phó Vân Kính kìa, thật lọc má đáng, vậy mà lại dám vô tội cho Ngũ Huyền, đúng là một cái tên vô lại. Cùng với số lượng bột được tan dần ở bên trong ly tiền minh ngọc nhưỡng, lúc này rượu đã nhanh chóng đổi sang màu tím nhạt. Cứ theo đà này, không nói cũng rõ ai mới chính là người làm càn. Không ít người có một loại cảm giác bản thân mình giống như bị mang ra làm trò cười, cho nên ai nấy đều vô cùng tức giận, không tiếc lời mà mắng nhiếc Phó Vân Kính. Rõ ràng là cái tên này gây đàn tức ở khi mà thấy Ngũ Huyền ủ chế ra loại tiền ngọc mình nhớ ngon hơn so với lão, cho nên mới đặt điều bôi nhọ người khác như vậy. Cái gì mà cải tiến tử phường cơ chữ, đều chỉ là khoác lác mà thôi. Còn đứng ở đó làm gì? Lẽ nào phải để cho lão phù mời người đi sao? Cút! Thất Hải lạnh giọng nói, nếu như hôm nay không có phải là ngày đại hỷ của cha mẹ Diệp Viễn, nói không chừng Thất Hải đã ra tay đánh người một trận. Vừa rồi cái tên nhãi này còn ép bản thân mình vào thế bí, nếu như không phải là có Diệp Viễn bày mưu và trần sơ hở của hắn, vậy thì ngày hôm nay thật đúng là tiền thoái lưỡng nan. Tuy rằng Thất Hải hành động rất tùy ý, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể dẫm đạp lên uy nghiêm của hắn. Tuy rằng thực lực của Phó Vân Kính không tồi, nhưng hắn không đủ tư cách đứng trước mặt Thất Hải, lại càng không có tư cách để mà giao đấu với hắn. Bị người khác dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan, không cần nói cũng biết rằng cơn tức giận trong người Thất Hải lớn như thế nào. Khi lời nói dối bị vạch trần, đương nhiên Phó Vân Kính không còn mặt mũi nào để mà nấn ná ở đây. Hành động ngày hôm nay của hắn đã chọc giận tất cả mọi người, cho nên sợ rằng sau này hắn không còn cách nào tiếp tục ở lại Vô Phương Thành này được nữa. Phó Vân Kính trợn mắt nhìn về phía Diệp Viễn, hừ giọng: đi thì đi, hôm nay lão phu nhận thua. Tiểu tử, chúng ta cứ chờ xem, từ hôm nay Phó Vân Kính ta sẽ chính thức rời khỏi Vô Phương Thành. Sau khi mà buông xuống mấy lời ngoan thoại, Phó Vân Kính phất mạnh ống tay áo, nhanh chóng đạp cửa đi ra. Nhìn cảnh này, sắc mặt của Thất Hải trùng xuống, nói với Ninh Nhất Hiền: cho người đi theo giám sát lão tiểu tử đó, hôm nay không dễ ra tay, đợi qua hôm nay thầy ta dạy dỗ hắn một trận. Tuân lệnh, Hải lão. Vừa rồi Ninh Nhất Hiền cũng là bị Phó Vân Kính đùa bỡn một trận, còn tưởng rằng Ngũ Huyền thật sự là người đã trộm tử phường. Hắn không có bất cứ ý kiến gì mà lập tức gật đầu nhận lệnh khi mà nghe thấy Thất Hải phân phó dạy dỗ cho Phó Vân Kính kia một trận. Phó Vân Kính cũng chỉ là một đan hoàng tán tù ở tại vô biên giới, ở tại Vô Phương Thành. Tuy rằng thực lực cũng ở mức khá, thế nhưng lại không có nhiều người chống lưng. Trước kia, thứ hắn dựa vào chính là tiền minh ngọc nhưỡng, nên cũng có chỗ đứng ở trong giới thượng lưu Vô Phương Thành. Thế nhưng hành động của hắn ngày hôm nay đã khiến cho hắn đắc tội với không ít người. Đương nhiên, mọi người cũng đã không còn cái nhìn tốt về hắn. Được rồi, cũng đã sắp đến giờ, không có nên vì một con sâu mà làm mất nhã hứng của mọi người. Rượu thịt cũng đã chuẩn bị sẵn, xin mời mọi người cứ thưởng thức tự nhiên. Thất Hải lãnh đạm nói. Nghe Thất Hải nói như vậy, mọi người cũng đã lấy lại được khẩu vị. Ngày hôm nay có thể được thưởng thức tiền minh ngọc nhưỡng miễn phí, thì đúng là một cái cơ hội nghìn năm khó có. Tiền minh ngọc nhưỡng mà Ngũ Huyền mang tới tuy rằng nhiều, thế nhưng người được mời đến cũng rất đông, cho nên cũng là chẳng thấm vào đầu. Chính vì vậy, khiến cho người ta càng uống càng cảm thấy trân quý, càng uống lại càng thấy được dư vị của rượu. Trong số những người có mặt tại đây, cũng đã có vài người từng được uống qua tiền ngọc minh nhưỡng của Phó Vân Kính. Thế nhưng ngày hôm nay được uống loại rượu này lại cảm thấy ngon hơn hẳn. Không bao lâu sau, Nhậm Dục Kiệt đi thẳng tới đại điện, lớn tiếng nói: "Giờ lành đã đến, kính mời thành chủ đại nhân." Nhậm Thịnh Thuần lúc này chậm rãi bước vào, sau đó thì an tọa ở vị trí cao nhất. "Xin mời tân lang, tân nương." Diệp Hàng trong một bộ hồng bào tân lang quan, dẫn theo Nhậm Hồng Lang mũ phượng khăn choàng bước vào. Sau đó, hai người làm lễ bái thiên địa. Trong lòng Diệp Viễn ngồi bên dưới, cảm thấy vô cùng vui sướng không thôi, nhìn gương mặt tràn đầy hạnh phúc của cha mẹ. Thực ra, trong lòng của mẹ hắn vẫn luôn khắc ghi hình bóng người cha không thấu tình đạt lý của bà. Về điểm này, người sống tới hai kiếp như hắn là người hiểu rõ nhất. Bằng không, hắn cũng không có cho Nhậm Tình Thuần cái cơ hội này. Có chỗ dựa vững chắc như Nhậm Tình Thuần, sau này Diệp Viễn có đi ra ngoài phiêu bạt cũng là có thể yên tâm hơn. Chuyện còn lại lúc này chính là đối phó với sự xâm lược của cuồng phong giới. Diệp Viễn luôn cảm thấy có gì đó không đúng ở trong lần xâm lược này. Thế nhưng hắn nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra là cái điểm không đúng ở đâu. Chính cái loại cảm giác mất kiểm soát này khiến cho hắn cảm thấy không yên tâm. Nhưng chuyện này trừ khi là Triệu Thiên Dận đích thân nói với hắn, bằng không sẽ chẳng thể nào biết. Còn lúc này cũng chỉ có thể biết đi được bước nào thì hay bước đó. Điểm quan trọng nhất bây giờ vẫn là phải nhanh chóng nâng cấp sức mạnh của bản thân. Chỉ có như vậy thì khi đối đầu với cường giả cuồng phong giới, hắn mới có đủ sức tự vệ. Tuy hiện tại thực lực của hắn đã vượt xa những võ giả cùng cảnh giới, thế nhưng giữa lúc chiến tranh thì một chút thực lực như vậy vẫn là chưa đủ. Cho nên Diệp Viễn vẫn luôn ôm hy vọng không nhỏ trong truyền thừa Hạo Thiên Tháp lần này. Sau khi mà nghi lễ hoàn tất, Nhậm Thịnh Thuần đột nhiên đứng lên: "Cảm tạ lời chúc phúc của các chư vị, Nhậm mỗ ngày hôm nay vô cùng cảm kích. Cũng nhân ngày đại hỷ này, Nhậm mỗ vẫn là còn một chuyện cần phải tuyên bố." Nhậm Thịnh Thuần dừng lại một chút, nhìn về phía Diệp Viễn, sau đó nói tiếp: "Năm xưa Lão Phù đã làm sai một chuyện. Chuyện này hẳn là mọi người cũng đã biết. Lão Phù cũng không có giấu mọi người làm gì. Ngày hôm nay ta có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, tất cả là đều nhờ vào đứa cháu ngoại này của ta. Cho nên hôm nay ta muốn lập Diệp Viễn làm thiếu chủ Vô Phương Thành. Không biết là ý kiến của mọi người thế nào?" Tuy Vô Phương Thành vẫn là luôn nghe theo lệnh của Phủ Thành Chủ, nhưng Nhậm gia lại không phải là thành chủ cố định. Năm đó, Tào Dạ Bá chiếm vị trí thành chủ trong một khoảng thời gian dài, nhưng sau đó thì bị Nhậm Tình Thuần thay thế. Cho nên, việc Nhậm Tình Thuần muốn lập ra thiếu chủ vẫn cần phải thông qua sự đồng thuận của mọi người. Nhưng tài năng cùng với sức mạnh của Diệp Viễn, nào có ai dám không công nhận. Diệp Viễn trở thành thiếu chủ cũng là cái chuyện đương nhiên. "Diệp Viễn, thiếu niên anh hùng, đương nhiên là có thể gánh vác được trách nhiệm này. Ta không có ý kiến gì, thành chủ đại nhân ngài nói là được." Tào mỗ đại diện cho Tào gia hết lòng ủng hộ thiếu chủ Diệp Viễn. Yêu cầu này của Nhậm Tình Thuần lập tức được mọi người hưởng ứng chấp thuận. Thấy vậy, Nhậm Tình Thuần cũng khẽ gật đầu, nói với Diệp Viễn: "Diệp Viễn, từ bây giờ còn chính là..." "Khoan đã." Diệp Viễn đưa tay ngắt lời Nhậm Tình Thuần, sau đó thì nói tiếp: "Ta không có hứng thú đối với ngôi vị thiếu chủ này." Nhậm Tình Thuần lập tức xa sầm nét mặt. Cái tên tiểu tử này thật đúng là không biết lễ nghĩa trước sau. Thiếu chủ Vô Phương Thành cũng đã được xếp ngang hàng với đệ tử hàng đầu của Tam Tông, thuộc lớp người trẻ có địa vị cao nhất tại vô biên giới. Hắn lại từ chối thẳng thừng như vậy. Lẽ nào tên tiểu tử này vẫn còn giữ mối hận trong lòng, muốn khiến cho hắn rơi vào tình cảnh khó coi trước mắt mọi người sao? Làm sao hắn có thể biết được Diệp Viễn nào để cái chức thiếu chủ Vô Phương Thành còn con này vào trong mắt? Trong tất cả những người có mặt tại đây, e chỉ có Thất Hải cũng có thể coi là hiểu được phần nào suy nghĩ của Diệp Viễn. Nhưng mà cho dù Thất Hải cũng không thể nào nhìn ra được tầm nhìn cao xa của Diệp Viễn. Không chỉ có ta, mà ngay cả tiểu tử Nhậm Đồng ta cũng muốn mang đi. Diệp Viễn lãnh đạm nói. Mọi người nghe vậy thì ai nấy đều xôn xao. Cái tên tiểu tử này không muốn làm thành chủ cũng được thôi, thế nhưng lại còn không có muốn để cho cháu nội mà Nhậm Tình Thuần yêu quý nhất tới làm thành chủ sao? Lần này đúng thật là chơi lớn. Diệp Viễn, lão phu đã tự nhận lỗi. Điều này nghĩa là như thế nào chắc người cũng hiểu. Lẽ nào người lại muốn trước mặt của bao nhiêu người hủy hoại đi tương lai của Nhậm gia ta sao? Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Sự trở mặt này của Diệp Phiến ở trước mặt mọi người đã khiến cho lửa giận trong lòng của Nhậm Tinh Thuần bốc lên ngùn ngụt. Hết tập số 77. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại.